phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 60, Yểm Nguyệt Song Kiều, Thành Đế Mộc Hoàng Công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yểm Nguyệt có song kiều đều là Chu Gia Bảo, Yểm Nguyệt Tông, cơ hồ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện song kiều tuổi trẻ mỹ mạo lại thêm tu vi kiệt xuất nữ tu. Trăm năm trước là Chu Thanh Ngưng cùng Nam Cung Huyền cái này một đôi sư tỷ muội. Hiện tại thế hệ này Yểm Nguyệt Song Kiều đều là Chu Thanh Ngưng hậu nhân. Một đôi thân tỷ muội, tỷ tỷ tên là Chu Đa Bảo, cũng là Chu Thanh Ngưng cực kỳ thương yêu hậu nhân, vì thế còn đưa ra Thanh Ngưng kính như vậy phòng chế cổ bảo Ngưng Quang Bảo kính cực phẩm pháp khí. Muội muội tên là Chu Bảo Bảo, thời gian trước tùy hứng, lén lén định ra song tu đối tượng. Cho nên, Chu Thanh Ngưng mới có thể phá lệ nhọc lòng Chu Đa Bảo song tu đạo lữ, miễn cho dẫm vào Chu Bảo Bảo vết xe đổ, đồng thời cũng là nghĩ Chu gia tương lai có được tốt hơn một phần tân sinh lực lượng. Chỉ bất quá, những năm này, nàng tuyển chọn tỉ mỉ, nhưng hoàn toàn không có phù hợp nàng tâm ý thanh niên tài tuấn. Không phải cảm thấy tư chất có vấn đề, chính là cảm thấy thân phận bối cảnh quá kém, hay là cảm thấy dáng người dung mạo không đủ. Nhiều như rừng tật xấu, luôn có thể bắt bẻ ra tới. Nhưng bây giờ khác biệt, thiên linh căn, cho dù là chưa thấy qua lệ phi vũ, Chu Thanh Ngưng đều cảm thấy đây là thích hợp bản thân hậu nhân song tu đạo lữ. Khung lão quái trực tiếp không nể mặt mũi thái độ, ít nhiều có chút phong thủy luân chuyển ý tứ, để nàng kém chút tâm tính mất cân bằng. Dù sao, trong ngày thường, đều là nàng bắt bẻ đối phương, chưa từng đến bị bắt bẻ. Đến cùng là nguyên anh tu sĩ, càng thêm khung lão quái có vốn liếng này bắt bẻ. Chu Thanh Ngưng bình phục tâm tình, không có đi tính toán, chẳng qua là mở miệng từ tốn nói. Ta có một môn, kiến mộc quan tưởng chân điển, đây là từ Đại Tấn lưu truyền tới, có thể tu luyện đến nguyên anh mộc thuộc tính công pháp. Môn công pháp này mặc dù tu luyện sau, pháp lực tinh tiến tốc độ thậm chí còn hơi thấp công pháp, nhưng một khi quan tưởng thành kiến mộc thánh thụ, bổ sung thần thông cùng khắc địch chế thắng thủ đoạn, uy lực mạnh mẽ, không tầm thường. Đủ để hắn tại pháp lực còn cấp độ thấp lúc, lực khắc cao giai tầng tu sĩ. Khung lão quái nghe cũng là nhếch miệng cười một tiếng, không thèm quan tâm đào đào lỗ tai. Sư muội, ngươi thành ý này không đủ, huống hồ. Ta muốn để hắn tu luyện, Thanh Đế Mộc Hoàng Công. Dứt lời, Chu Thanh Ngưng bỗng nhiên trao mày, lộ vẻ xúc động nhìn chăm chú cười tâu tuét nói khung lão quái, lạnh giọng nói. Ngươi đây là tiễn hắn đi chết, tu tiên công pháp đại thể chia làm ba loại. Loại thứ nhất, chính là nàng vừa mới nói, kiến mộc quan tưởng chân điển. Pháp lực tinh tiến tốc độ chậm, nhưng thắng ở bổ sung thần thông cùng khắc địch chế thắng thủ đoạn uy lực mạnh mẽ, bình thường thích hợp biết đời này vô vọng kết đan tu sĩ tu luyện. Loại thứ hai cùng loại thứ nhất hoàn toàn tương phản, những thứ này pháp quyết tinh tiến pháp lực hiệu quả vô cùng kinh người, dễ tu tốt luyện, mà lại gặp được bình cảnh cơ hội, cũng xa nhỏ hơn tự chọn môn học loại thứ nhất pháp quyết tu sĩ. Nhưng có được tất có mất. Cái này công pháp trên cơ bản đều không có cường lực tự vệ thủ đoạn, thần thông càng là cực kỳ nhỏ. Trên cơ bản chỉ cần tự chọn môn học loại này pháp quyết, liền chú định tu luyện về sau kiếp sống, chỉ có thể trở thành cùng giai tu sĩ bên trong kẻ yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tương tự, muốn phải truy cầu tu tiên cấp bậc cao hơn, vọng tưởng tiến quân thiên đạo người, tự chọn môn học loại này pháp quyết cũng không phải số ít. Dù sao chúng dễ dàng nhất để các tu sĩ tiếp cận kết đan kỳ. Về phần loại thứ ba, tập hợp trước hai loại công pháp ưu điểm, thuộc về đông đảo tu sĩ truy phùng đỉnh giai pháp môn tu luyện. Uy lực tức lớn hơn nữa còn tinh tiến pháp lực kinh người. Nhưng tu luyện cái này công pháp, chẳng những điều kiện hạn chế đông đảo, khó khăn tầng tầng lớp lớp, mà lại quá trình tu luyện còn 10 phần nguy hiểm, không cẩn thận liền biết lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong. Thân là Yểm Nguyệt Tông đại trưởng lão, Chu Thanh Ngưng cũng biết rõ bảy đại phái cao tầng sự tình. Ví dụ như Hoàng Phong Cốc vị kia Tam Dương chi thể lý hóa nguyên thê tử, chính là tu luyện loại thứ ba đỉnh giai pháp môn, hiện tại tao ngộ nguy hiểm, sinh mệnh tràn ngập nguy hiểm. Có thể nói, tu luyện cái này loại thứ ba công pháp, trừ phi người mang khí vận lớn cùng thiên phú ưu việt người, không phải vậy cùng tự sát không sai biệt lắm. Khung lão quái nói, Thanh Đế Mộc Hoàng Công, thuộc về loại này. Lệ Phi Vũ là thiên linh căn, thế nào cũng coi là thiên phú ưu việt người, tựa hồ phù hợp tu luyện. Nhưng vấn đề ở chỗ, Thanh Đế Mộc Hoàng Công. Thanh đế Mộc Hoàng Công là loại thứ ba bên trong khó khăn nhất tồn tại, hơn nữa còn là không rõ lai lịch, như ma đạo công pháp, lại giống là chính đạo công pháp. Môn công pháp này là lúc trước Yểm Nguyệt Tổ Sư rời đi Hợp Hoan Tông đi tới Việt Quốc khai tông lập phái, cùng nhau mang tới. Sau, một mực tồn tại tông môn bí các bên trong. Khai tông lập phái nhiều năm như vậy đến, không người tu luyện thành công. Phải, không phải không người tu luyện, mà là không có người tu luyện thành công. Thanh đế Mộc Hoàng Công, môn công pháp này thực tế qua bá đạo, cướp đoạt cỏ cây chi tinh khí chỉ dẫn chu thiên mới có thể tu luyện, cần đại lượng mộc linh khí. Trừ cái đó ra, mỗi tu luyện một tầng, thân thể sẽ xuất hiện mộc hóa tình huống. Thân thể huyết nhục cùng gân mạch sẽ có dần dần biến thành cây cối cảm giác. Xuất hiện trúc mộc hoa văn, nếu như không thể xông mở mộc hóa mang tới cứng ngắc, sớm muộn lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong. Bất quá, muốn phải xông mở mộc hóa mang tới cứng ngắc, như thế nào nói nghe thì dễ sự tình. Mỗi một lần đều giống như từ tàu hỏa nhập ma biên giới cứu giúp trở về, tùy thời có thân tử đạo tiêu nguy hiểm, mặc dù gắng gượng qua đến sau, ý chí lấy được ma luyện, thần thức hơn xa tại cùng giai tu sĩ mấy lần. Nhưng phong hiểm cùng chỗ tốt hoàn toàn không được có quan hệ trực tiếp. Cũng đúng như đây, tông môn phía trước, cũng có mộc thiên linh căn người tu tập, hay là mộc song linh căn người tu tập, nhưng đều tu luyện thất bại. Hoặc là chịu đủ tra tấn, toàn thân biến thành đầu gỗ mà chết, hoặc là sớm vứt bỏ đổi tu. Môn này như ma đạo, lại như chính đạo công pháp, tự nhiên lâu dần, bị đem gác xó, phủ bụi tại bí trong các. Hiện tại khung lão quái lại lần nữa nói đến, Chu Thanh Ngưng cũng tự nhiên nhớ tới, đồng thời cho rằng đây là đưa Lệ Phi Vũ đi chết. Sư huynh, ngươi có thể quái đản cổ quái, nhưng ngươi cái này cách làm, không chỉ là nhường ngươi đồ đệ đi chết, cũng là để tông môn tổn thất một tên tiềm ẩn kết đan tu sĩ. Chu Thanh Ngưng lạnh giọng mở miệng, ta không đồng ý ngươi làm như vậy. Hắc hắc, khung lão quái cũng là không cho là đúng cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền điểm ấy nguy hiểm cùng khó khăn đều không chịu nổi, còn thế nào kế thừa y bát của ta? Lãnh diễm đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm khung lão quái, tựa hồ suy nghĩ ra cái gì, Chu Thanh Ngưng cuối cùng cười lạnh một tiếng. Sư huynh, ngươi đây là tại thỏa mãn ngươi tư tâm. Ngươi nói đúng, coi ngươi đồ đệ không phải chuyện gì tốt. Bị trực tiếp chỉ vào châm chọc, khung lão quái vẫn như cũ một bộ không quan trọng dáng vẻ, thậm chí thổi hai lần huýt sáo. Thôi, tương lai của hắn bởi vì ngươi biến quá không xác định, đạo lữ của đa bảo chuyện này làm ta không nói. Chu Thanh Ngưng vung lên ống tay áo, hóa thành ánh sáng trắng, chớp mắt biến mất ở chân trời. Mười phần quyết đoán, tựa hồ đã nhận định Lệ Phi Vũ tương lai, nhất định là không rõ ràng cùng ảm đạm. Đình đài chỗ, chỉ còn lại có khung lão quái một người, dầu mỡ mà vô cùng bẩn trên mặt, để người nhìn không ra lúc này cái gì thần sắc. Thân ảnh từng bước biến mất. Mây mù cuồn cuộn, yên lặng như lúc ban đầu. Lệ Phi Vũ có chút buồn bực ngán ngẩm xem xét trong viện. Cái kia vốn nên mùa xuân mới mở, lại tại sâu như vậy mùa thu vẫn như cũ tỏa ra hoa đào. Đi tới Yểm Nguyệt Tông, không sai biệt lắm hai ngày. Từ hắn bị mang lên Yểm Nguyệt Tông bay lên trời thần thuyền, đến tiến vào lại ngôi biệt viện này, trừ phụ trách chiếu cố sinh hoạt, thường ngày câm điếc gã sai vặt, hắn từ chưa thấy qua những người khác. Cho dù là khung lão quái, bất quá, hắn cũng không gấp gáp, bởi vì ban đầu ở kín đáo đưa cho hắn thăng tiên lệnh sau, lão quái liền ném ra ngoài lợi dù. Lão quái sẽ giúp hắn từ tông môn cầm lấy chỗ tốt làm đền bù. Cử động lần này chính hợp tâm ý của hắn, một già một trẻ ăn nhịp với nhau. Lệ Phi Vũ tự nhiên thành thành thật thật đến Yểm Nguyệt Tông, ngồi đợi lão quái cho hắn mang về chỗ tốt gì. Bây giờ muốn suy nghĩ một chút. Hắn cảm thấy khung lão quái đột nhiên như thế, chỉ sợ không chỉ là tính tình quái đản, tùy tiện làm loạn. Càng nhiều là lo lắng hắn thật đi Hoàng Phong Cốc, đi khiêu chiến Lôi Đài. Dứt khoát cũng không chờ, miễn cho đêm dài lắm mộng, trực tiếp lấy ra một cây thăng tiên lệnh, vừa dỗ vừa lừa đem hắn ngoặt lên Yểm Nguyệt Tông bay lên trời thần thuyền lại nói. Đây cũng là trời xui đất khiến, dù sao lúc trước, hắn đi nói Hoàng Phong Cốc, chẳng qua là thuận miệng nói. Không nghĩ tới, ngược lại là làm cho lão quái gấp gáp. Bất quá, không đến mức gấp gáp như vậy. Hai ngày này, Lệ Phi Vũ càng nghĩ thì càng phát giác được mấy phần không thích hợp. Không chờ hắn suy nghĩ tỉ mỉ ra kết quả, một đạo tiếng cười quái dị vang lên. Tiểu Lệ, vi sư trở về, hai ngày này có thể nhớ nhung vi sư, cách Trương.